mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Người cầu hay không ta? Cùng ta có liên can gì? Yên tĩnh trong phòng thẩm vấn, bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn qua trước mắt một màn. Trong mắt đều là không thể tin, đám người ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, chiếu rọi lấy Tiết Trì khiếp sợ không gì sánh nổi sắc mặt. Một cái 20 tuổi không tới thanh niên, lại thi triển cao thâm như vậy khó lường pháp thuật. Đối phương, đến tột cùng là người là quỷ. Quân Vong Trần giải trừ thuật pháp, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, cái này chính là vu thuật. Tiết Trì bọn người lại lần nữa chấn kinh. Đổi lại trước đó, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn này. Nhưng vừa vặn trải qua một màn, nhưng lại như là cùng vạn trượng dòng chảy, vọt thẳng trà bọn họ thế giới quan. Hiện thực thế giới, vậy mà thật sự có vu sư loại người này tồn tại. Vừa mới ta thi triển, bất quá là hắc vu thuật trong tương đối thường gặp một loại. Tên là mê hồn chú. Loại vu thuật này một khi thi triển, chúng chú người đang chủ yếu lời nói phát tác trong lúc đó. Trên cơ bản hội lâm vào vô cùng vô tận tự mình mê hồn ở trong. Quét mặt mũi tràn đầy rung động, Tiết Trì bọn người một chút. Quân Vong Trần nhún vai một cái nói, lúc này ngươi nhìn thấy hết thảy đồ vật đều là giả, nhưng trong tiềm ý thức của ngươi mặt, lại coi hắn là trở thành sự thật đồ vật. Tiết Trì bọn người rất tán thành, vừa mới bọn hắn trải qua một màn, liền cùng Quân Vong Trần nói giống như đúc. Nếu quả như thật dựa theo như lời ngươi nói như thế, vậy thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn. Chúng ta những phàm nhân này, làm sao có thể cùng loại này có được siêu tự nhiên năng lực người tác chiến. Thi triển vu thuật cần hồn lực. Phải nói bất luận cái gì thuật pháp thi triển đều cần hồn lực. Bình thường người, trong cơ thể hồn lực xa không đạt được thi triển vu thuật điều kiện. Chỉ có từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện hồn lực người mới có thể thi triển vu thuật. Quân Vong Trần lắc đầu, nhàn nhạt giải thích nói, có thể trở thành phù thủy người ít càng thêm ít, cộng thêm tu luyện hồn lực cần thời gian dài ưa tối. Điều này cũng làm cho khiến cho chưa có người hướng về vu sư con đường này đi. Huống hồ, có vu sư tồn tại, tự nhiên tồn tại khắc chế người của đối phương, đồng thời cũng tồn tại hạn chế đối phương hành động quy định tồn tại. Các ngươi căn bản không cần lo lắng những này. Nếu không cũng không biết an ninh sống đến bây giờ. Tiết Trì bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nghĩ đến khi trước một màn, lại không khỏi có chút đau đầu. Kể từ đó, chúng ta lại như thế nào đi bắt cái kia hãm hại của ngươi vu sư? Không cần đi bắt, đây là tự ta sự tình. Bởi vì cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc, hàng phục vu sư, tự nhiên cũng cần vu sư ra sân. Đối phương tất nhiên đưa ta như thế một món lễ lớn, vậy ta không đuổi về đi, chẳng phải là rối loạn lễ nghi. Quân Vong Trần nheo mắt lại, thăm thẳm nở nụ cười. Tiết Trì bọn người chỉ cảm thấy một cỗ kinh người hơi lạnh tỏa ra tại toàn bộ phòng thẩm vấn. Bọn hắn biết rõ, bị như thế hãm hại, Quân Vong Trần là thật nổi giận. Mắt thấy một màn này, Mạc Tâm Cao nội tâm không khỏi có chút rung động. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết vì sao đệ đệ của mình sẽ như thế tôn kính người thanh niên này. Cũng hiểu vì sao Cố An sẽ nói Quân Vong Trần cứu cha mình khả năng cực độ. Nếu như Quân Vong Trần rời đi Mạc gia lúc không có biểu hiện ra kinh người thực lực võ giả, có lẽ hắn còn không biết Quân Vong Trần có được sánh ngang Hoàng giai đỉnh phong võ giả thậm chí trở lên thực lực. Nếu như Quân Vong Trần tại cục cảnh sát không có biểu hiện ra kinh người vu sư thuật, có lẽ hắn còn không biết Quân Vong Trần là một vị ít càng thêm ít vu sư. Cộng thêm Quân Vong Trần còn chưa biểu hiện ra ngoài nhưng lại bị đệ đệ mình cùng Cố An sùng bái y thuật. Nói cách khác, chỉ là một cái này giờ bên trong, Quân Vong Trần liền rõ ràng lộ ra ba loại bất đồng năng lực. Nếu rơi vào tay quân đội biết được, tất nhiên sẽ bị khai quật đi qua, trở thành quốc gia đống lương chi tài. Cái tên này vì là Quân Vong Trần thanh niên, ẩn núp thực sự quá sâu. Sâu đến người bình thường một chút bị mặt ngoài che giấu, sâu đến căn bản là không có cách dùng ánh mắt đi xem thấu. Cố nén nội tâm rung động, Mạc Tâm Cao thái độ hoàn toàn chuyển biến, mang theo phát ra từ nội tâm kính ý. Quân tiểu hữu, trước kia ở Mạc gia, đừng gọi bậy, ta cùng ngươi không có quen như vậy. Mạc Tâm Cao vừa định vì đó trước quét Quân Vong Trần ra cửa sự tình xin lỗi, lại bị Quân Vong Trần mặt không thay đổi phất phất tay, trực tiếp cắt ngang. Mạc Tâm Cao trên mặt cứng lại, tràn đầy xấu hổ, cả người quẫn bách tới cực điểm. Tiết Trì bọn người gọi là một cái hãi hùng khiếp vía. Mạc Tâm Cao là bực nào người vậy? Nếu là hắn nổi giận, toàn bộ Kim Lăng thành phố đều sẽ nhấc lên một mảnh đại phong bạo. Như thế nói với Mạc Tâm Cao lời nói, cái này Quân Vong Trần nói chuyện chẳng lẽ không thông qua đầu óc a? Mạc Tâm Cao thủ hạ nhóm cũng là một trận xấu hổ. Đổi lại trước kia, dám cùng Mạc Tâm Cao nói như vậy người sớm đã bị xử bắn. Quân tiểu hữu, gia phụ tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc, Cố lão là nhà cha cứu chữa qua một phen, lại không cách nào để cho nó tỉnh lại. Theo Cố lão trong miệng biết được, ngươi là ngay cả hắn đều chiết phục thần y. Mạc Mỗ chấn kinh sau khi, cũng cảm giác sâu sắc hối hận, gặp Quân Vong Trần không chịu tha thứ chính mình. Mạc Tâm Cao cắn răng, 90 độ cúi đầu, chắp tay nói xin lỗi. Mạc Mỗ lúc trước không nên đối Quân tiểu hữu vô lễ, cũng không nên để cho thủ hạ đối Quân tiểu hữu động võ. Đây hết thảy cũng là Mạc Mỗ sai lầm, vô luận ngươi muốn làm sao trừng phạt Mạc Mỗ, Mạc Mỗ đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng sau đó kính xin Quân tiểu hữu mau cứu gia phụ, để cho Mạc Mỗ cái này con trai của làm tại hắn còn sót lại sinh mệnh bên trong thật tốt hết một tận hiếu đạo. Đám người thấy cảnh này đều là sinh lòng chấn kinh. Đây chính là tướng cấp sĩ quan a. Một cái tướng cấp sĩ quan đối một cái chừng 20 thanh niên 90 độ cúi đầu, đây quả thực là cho đủ Quân Vong Trần thiên đại mặt mũi. Ngờ đâu, đối mặt với Mạc Tâm Cao thành khẩn nói xin lỗi, Quân Vong Trần không cảm kích chút nào. Ta lúc trước nói qua, các ngươi Mạc gia đãi khách chi đạo ta lĩnh giáo, ta biểu thị rất hài lòng. Hiện tại, ta cũng sẽ để cho các ngươi hài lòng. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần định đi ra phòng thẩm vấn. Rời đi nơi đây, Mạc Tâm Cao cắn răng, ngăn ở cửa ra vào, mắt lộ ra khẩn cầu. Quân tiểu hữu, ta Mạc Tâm Cao cả đời không có tìm hơn người. Hôm nay, coi như ta van cầu ngươi, theo ta đi Mạc gia cho cha chẩn trị một phen đi. Ngươi cầu hay không ta, cùng ta có liên can gì? Quân Vong Trần cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là lãnh ý. Thời điểm không còn sớm, ta vẫn phải trở về ăn cơm, làm phiền ngươi nhường một chút. Mạc Tâm Cao cũng không rời người, đảo tròn mắt tử đạo. Quân tiểu hữu, ta Mạc gia đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng phong phú tiệc tối, ăn bao nhiêu đều được. Tránh ra, Quân Vong Trần nheo mắt lại, căn bản không dính chiêu này, ngữ khí lộ ra 10 phần lạnh lùng. Giúp một cái người là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận. Đã ngươi lúc trước bắt ta tình cảm xem như lòng lang dạ thú, vậy cũng đừng trách ta lãnh huyết vô tình. Gặp Quân Vong Trần nửa điểm hồi tâm chuyển ý bộ dáng đều không có, Mạc Tâm Cao trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nhưng cái này xóa sạch đắng chát, rất nhanh liền biến thành một tia kiên quyết vẻ. Chỉ thấy Mạc Tâm Cao thẳng tắp sống lưng đi xuống khẽ cong, đầu lâu đi xuống một kém, làm ra một người toàn trường người đều khiếp sợ động tác. Quân tiểu hữu, Mạc Mỗ cả đời này chỉ quỳ qua 3 người, hôm nay ngươi là cái thứ 4. Tìm ngươi nể tình ta vi phụ mà đi, cho ta một lần trị liệu tra cơ hội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.